Chào mừng các bạn đang cùng đến với tập truyện Dì Thứ Đầu Môn của buổi tối ngày hôm nay. Và chúng ta bắt đầu với chương 141, Hên Xui. Mời các bạn cùng theo dõi nha. Một đạo hắc ảnh chui ra từ trong thể nội của Vương Trấn Vũ. Bóng đen đạp không bay lên, hắc khí cuồn cuộn che khuất bầu trời. Vương Trấn Vũ thì hoảng sợ bay về nơi xa, biến mất ở bên trong núi rừng. Xung quanh bóng đen bị hắc ám tĩnh mịch bao phủ, hai mắt ở trong hắc ám lóe lên hồng quang, cười khằng khặc nói: "Thập nhị tiên sinh, không nghĩ tới đi theo ngươi lại không ngừng phát hiện ra nơi phong ấn đại năng tộc ta. Phải nói là vận khí của ta quá tốt, hay là vận khí của ngươi quá kém đây?" Triệu Hân Duyệt đạp không bay lên, trong tay xuất hiện một thanh giới xích như ngọc. Hắn vung giới xích lên, đánh về phía bóng đen. Thiên địa ngân khí hội tụ thành hình một cái thước to lớn vài trăm mét, đập về phía bóng đen kia. Bóng đen lắc tay một cái, trong tay liền xuất hiện một sợi xiềng xích. Xiềng xích mang theo vô tận hắc ám, đánh về phía cái thước nguyên khí kia. Oanh! Giống như có một tiếng sét đánh tung trời, thước và xiềng xích đụng vào nhau, thiên địa chấn động, gió lớn càn quét, tất cả người bên trong sơn cốc thì đều bị ép dùng tay che mặt vào. Bỗng nhiên Ninh Khuyết chống hắc tán xuống đất, hơi ngồi xổm xuống ngăn cản cuồng phong và cát đá. Gió lớn tới gần Bích Ngọc Phi Chu, bên trên Phi Chu liền hiện lên một tầng ánh sáng. Một vòng bảo hộ màu xanh biếc xuất hiện, bảo hộ ba người Lý Bình An ở bên trong. Lúc này mới không làm cho Lý Bình An mất mặt. Triệu Hân Duyệt kiên định bay về phía ma tộc, giọng nói từ trên 9 tầng trời truyền xuống: "Lý công tử, phía dưới giao cho ngươi." Lý Bình An thì trợn mắt ra: "Giao cho ta? Tại sao lại giao cho ta? Ta thần gia thì phải làm sao đây? Có phải là quá đề cao ta rồi hay không?" Triệu Hân Duyệt và bóng đen ma tộc càng đánh càng cao, bay thẳng lên cửu tiêu. Âm thanh chiến đấu giống như lôi thần gào thét. Từng đạo hào quang lóe lên, trấn nhiếp nhân tâm. Mọi người bên trong sơn cốc đứng dậy, kinh sợ nhìn lên bầu trời. Thập nhị tiên sinh còn mạnh hơn rất nhiều so với cả họ tưởng tượng. Lại có người ra ngoài rồi. Một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Bên trong cửa ra vào không ngừng có người kinh hoàng xông ra, ngã trên mặt đất. "Ngô Phong, Triệu Tiểu Cương, Trương Đại Lực." Người các thế lực phát hiện ra từng tiếng kêu, người đi ra thì đều cuống quýt trở về trận danh của mình. Thành Vũ sốt ruột nói: "Sư phụ, Tiểu Thạch Đầu vẫn chưa đi ra." Lý Bình An thì cũng nhíu mày: "Sẽ không có chuyện gì chứ?" Đám người phát ra từng tiếng kinh hô: "Tại sao ngươi lại mang ít hồn châu về như vậy?" "Cái gì? Hồn châu của ngươi bị cướp sao? Ngươi cũng bị cướp hả? Một đứa bé sao?" Đám người nóng nảy, từng tiếng kêu tức giận vang lên. "Đứa bé không phải là Thạch Hạo đấy chứ?" Trong lòng của Lý Bình An cảm thấy hơi kỳ quái. Chẳng lẽ một mình hắn lại cướp hồn châu của nhiều người như vậy? Đến cùng đứa bé này đã làm gì vậy? Trong tiếng bàn luận sôi nổi, có một bóng người nhỏ bé, toàn thân bị tia chớp bao phủ, nhảy ra khỏi lối của trận vào, nháy mắt, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Giữa ánh mắt của mọi người, Thạch Hạo vô ý thức lùi lại một bước, có chút lo lắng kêu lên: "Ngươi, các ngươi muốn làm gì vậy? Không thể lấy lớn hiếp nhỏ được." Thành Vũ thì vui vẻ hô: "Tiểu Thạch đâu?" Thạch Hạo ngẩng đầu, nhìn lên phía trên thuyền, oan nước nói: "Sư phụ, bọn họ bắt nạt ta." Những tu luyện giả bị cướp nhìn về phía Thạch Hạo, từng đôi mắt đỏ lên, hận đến nghiến răng nghiến lợi ken két. "Khốn kiếp, đến cùng là ai bắt nạt ai đây?" Rất nhiều người trong sơn cốc đều nhìn về phía của Lý Bình An. Đứa bé này là đệ tử của hắn sao? Bạch Vân thì hừ lạnh một tiếng, tiến lên phía trước. Khí thế tứ giai ầm ầm phát ra, ép cho mọi người giống như vẫn thạch thiên hàng đến mức không ngẩng đầu lên được. Tất cả mọi người lộ vẻ kinh hãi, khó khăn nhìn về phía Bạch Vân. Vậy mà lão đầu không đáng chú ý này lại là cường giả tứ giai. Tất cả không nhịn được nghĩ tới thiếu niên làm chủ kia rốt cục mạnh cỡ nào. Thạch Hạo thì không bị ảnh hưởng chút nào cả, cười hì hì chạy về phía Bích Ngọc Chi Chu, nhảy lên một cái rơi vào đầu thuyền, cười hì hì nói: "Sư phụ, con đã trở về." "Biết rồi." Lý Bình An tùy ý lên tiếng, nghiêm túc nhìn phong ấn chi địa. Trên đám mây, Triệu Hân Duyệt cầm giới xích triển khai đại chiến cùng cao thủ ma tộc. Mỗi một kích đều là chí ma tương giao, thiên địa rung động. Một tiếng nổ vang lên, giới xích và xiềng xích đụng vào nhau. Chính khí màu trắng và ma khí màu đen hình thành hai nửa vòng tròn to lớn đối kháng nhau. Triệu Hân Duyệt lo lắng nhìn xuống phía giới. Trận pháp đừng có bị phá, nếu không ma hồn bên trong chạy ra thì sẽ phiền đây. Mấy vạn ma hồn đủ để đồ thành diệt quốc. Khạc khạc, đối chiến với cả ta mà Thẩm Nhị tiên sinh còn dám phân thân sao? Oanh! Chương 142: Pháp tướng diệu dụng. Chính ma chi khí va chạm, tiếng nổ kinh khủng vang lên, ánh sáng màu trắng đen bắn ra ngoài, hình thành một cây nấm nửa trắng nửa đen to lớn trên bầu trời. Ánh sáng mặt trời cũng bị che khuất. Triệu Hân Duyệt thì kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo bay ngược ra mấy chục dặm. Bóng đen cũng bay ra ngoài. Hai người cách dư âm vụ nổ đối mặt nhau. Triệu Hân Duyệt nghiêm túc nói: "Có được tu vi như thế, ngươi ở ma tộc tuyệt đối không phải hạng vô danh đâu. Đến cùng thì ngươi là ai?" Xiềng xích xoay tròn bay múa quanh người Hắc Ảnh giống như dao long. Hắn dùng giọng nói phiêu đáng trả lời: "Thẩm Nhị tiên sinh không ngại thì đoán một chút đi." Lông mày của Triệu Hân Duyệt dương lên, bỗng nhiên giới xích trong tay đập sang bên trái. Oanh! Một bóng người từ bên cạnh chui ra, bóng người ở phía xa tiêu tán. Bóng đen cười quái dị bay múa quanh người Triệu Hân Duyệt với tốc độ cao. Xiềng xích trong tay không ngừng tập sát đến chỗ của Triệu Hân Duyệt giống như rắn độc vậy. Triệu Hân Duyệt liên tục vung giới xích trong tay ra nói: "Ma tộc, ngươi không thắng được ta đâu." Giọng nói mơ hồ của bóng đen từ bốn phía truyền đến: "Ta biết, nhưng mà chỉ cần cuốn lấy ngươi là ta sẽ thắng thôi. Phía dưới cường giả của Bất Hủ tộc ta sẽ xuất thế, còn ai có thể ngăn cản?" Đột nhiên Triệu Hân Duyệt hỏi: "Ai nói với ngươi nơi này phong ấn ma tộc? Không phải Bất Hủ tộc ta sao?" Bóng đen vô ý thức dừng lại. Cơ hội tốt rồi. Giới xích trong tay của Triệu Hân Duyệt bay ra như lưu tinh, mang theo ánh sáng mịt mờ đánh thẳng tới chỗ của ma ảnh. Hắc Ảnh ma tộc giật mình, xiềng xích lập tức ngăn ở trước mặt. Phanh! Giới xích đâm vào xiềng xích, đột nhiên một đạo ánh sáng đỏ rực nổ tung. Ma ảnh kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức bắn ra ngoài, kéo dài trong không trung mấy ngàn mét mới dừng lại được. Hắn cúi đầu nhìn bạch sắc hỏa diễm đang thiêu đốt ở trước ngực, khàn khàn nói: "Văn đạo chi hỏa, không phải thư viện các người luôn rêu rao quang minh chính đại sao? Tại sao lại đánh nén như vậy?" Triệu Hân Duyệt cầm xích giới bay về phía trước, hờ lạnh một tiếng nói: "Với ma tộc các ngươi cần gì công bằng chính nghĩa?" Ma ảnh cười khàng khàng hai tiếng: "Lo lắng phía dưới sao? Ta cho ngươi biết, phong ấn nhất định bị phá, bọn hắn cũng đều chết chắc." Triệu Hân Duyệt lo lắng nhìn thoáng qua phía dưới. Lý Bình An thì vẫn an nhàn đứng ở trên đầu thuyền như cụ già vậy, không có một chút động tác dư thừa nào. Bỗng nhiên ma ảnh xông về phía của Triệu Hân Duyệt. Một tiếng oanh thần lớn vang lên, đại chiến lại nổ ra lần nữa, giống như hai vị thiên thần một đen một trắng chém giết trên trời, không khí đều đang vặn vẹo. Phía dưới, Lý Bình An thì đứng ở đầu thuyền, có chút yên lặng nhìn cửa vào trận pháp phong ấn. Càng ngày hắc khí từ trong trận pháp tràn ra ngoài càng nồng nặc, thanh âm ô ô như quỷ khóc sói gào không ngừng truyền tới. Lý Bình An thì bất đắc dĩ. Nếu có thể nhìn thấy tình huống bên trong như thế nào thì tốt. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa trận pháp. Cửa vào không ngừng vặn vẹo. Nhìn một lát liền thấy đầu váng mắt hoa. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy từng cái bóng đen vặn vẹo. Lý Bình An ôm đầu. Trong lòng dâng lên một cảm giác buồn nôn. Giống như uống say vậy. Thanh Tuyết thì ở bên cạnh. Ngẩng đầu. Nhìn Lý Bình An lo lắng hỏi. Sư phụ, người không sao chứ? Lý Bình An lắc đầu. Không sao. Bên trong tinh không thức hải, linh hồn bay lên, tiến vào tưởng tượng ra pháp tướng của Thượng Thanh Thiên Tôn. Linh hồn giống như rơi vào trong suối nước nóng, ấm áp, dễ chịu, thoải mái. Dường như cảm thấy một cái ý chí cực kỳ vĩ đại từ nơi sâu xa, uyên bác, vĩ đại, không thể miêu tả. Thành Vũ, Thanh Tuyết, Thạch Hạo lập tức đã nhận ra biến hóa của sư phụ. Nếu như trước đó sư phụ hòa ái dễ gần, thì hiện tại sư phụ trở nên cao lớn tôn quý, khiến cho người ta không nhịn được mà muốn quỳ bái. Bạch Vân thì đứng ở phía dưới cũng lập tức phát hiện ra điểm biến hóa của Lý Bình An, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Quán chủ vẫn không nhịn được, lại muốn ra tay rồi. Phong Thiên Dưỡng đứng ở chỗ xa, trong Ngự Thú Tông, cũng cảm giác được khí chất của Lý Bình An biến hóa, che miệng, khóe miệng co giật hai lần, cảm giác thấy bị ngực đau vậy, vô ý thức lùi ra phía sau hai bước, xoay người trốn ở đằng sau những người khác. Triệu Hân Duyệt và Ma Ảnh giao chiến trên bầu trời, cũng không nhịn được, nhìn xuống phía dưới. Khi phát hiện ra khí chất của Lý Bình An thay đổi, khóe miệng lộ ra ý cười. Ta còn tưởng rằng ngươi vẫn muốn ẩn giấu chứ. Tiếp theo ánh mắt là nhìn về phía Ma Ảnh. Hiện tại thì có thể cẩn thận đánh một trận với ngươi rồi. Bình thường Lý Bình An tưởng tượng ra pháp tướng đều dùng để tu luyện. Đây là lần thứ nhất dùng vào việc khác. Khi linh hồn chìm vào trong pháp tướng, liền dựa vào pháp tướng mờ nhạt của Thượng Thanh Thiên Tôn quan sát cái thế giới này. Thế giới lập tức trở nên khác biệt. Hắn có thể nhìn thấy rõ cho bụi lơ lửng trong không trung, nghe tiếng thanh phong phàn nàn bên trong tam thanh quan. Rất có cảm giác thế nhân đều say mình mà ta tỉnh. Chương 143. Cầu tam thanh phù hộ. Lý Bình An nhìn vào trong trận pháp phong ấn, ánh mắt trực tiếp xuyên qua tầng tầng phong ấn, nhìn thấy chỗ sâu nhất trong trận pháp, có một cái không gian hư vô. Ở đó có một cái quan tài óng ánh phiêu đáng. Trên mặt quan tài thì khắc họa từng trang kinh thư nho giáo. Bên trong quan tài là một người đàn ông trung niên, mày kiếm, đang nằm. Toàn thân áo đen, hai mắt nhắm nghiền, giống như ngủ say vậy. Tứ chi đều có một cột sáng màu trắng hiện lên, nối tiếp hư không. Trước ngực thì có một cột sáng trắng đứt gãy, ảm đạm đang tràn ra bên ngoài. Lý Bình An lập tức hiểu ra, đây chính là tà thần bị phong ấn sao? Nhưng mà nhìn thì cũng không tính là quá xấu, dáng dấp cũng rất đẹp trai. Đột nhiên, người áo đen ngủ say mở to mắt, ánh mắt hai người trong ngoài trận pháp giao nhau. Trong lòng của Lý Bình An thì dâng lên một cái suy nghĩ không hợp lẽ thường. Phát hiện ra ta rồi sao? Người áo đen cúi đầu nhìn cột sáng trên người, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhẹ, thì thầm nói. Cuối cùng, ta có thể đi ra ngoài rồi. Bịch một tiếng, nắp quan tài vỡ nát. Người áo đen từ bên trong quan tài chậm rãi ngồi dậy. Cột sáng khóa lại trên người tiếp tục đứt đoạn, hóa thành các điểm sáng bay đi. Lý Bình An ở đầu thuyền sợ hãi hô lên. Không tốt, mau trốn, tà thần sắp ra rồi. Nội tâm của tất cả mọi người bên trong sơn cốc run lên, mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Trốn sao? Trốn đến đâu đây? Lý Bình An vừa dứt lời, không gian trận pháp ầm ầm nổ tung. Một đạo khí thế màu đỏ thẫm phóng lên trời, lan tràn ra giống như mây đen cuồn cuộn, đảo mắt đã phủ kín bầu trời. từng đạo thiểm điện màu hồng xoẹt qua mây đen. Mây đen lan tràn, Thương Man Sơn Mạch chậm rãi biến thành đêm tối. Thanh Phong ở trong Tam Thanh Quan ngẩng đầu lên nhìn trời nói thầm: ta biết mà, quán chủ ra ngoài thì không bao giờ có chuyện tốt cả. Xem đi, xảy ra chuyện rồi kìa. Dưới chân núi thì người của Đại Thạch Thôn kinh hoàng tụ tập ở trên quảng trường. Một con cóc to lớn bị bọn họ vây ở trung tâm. Tất cả thôn dân nhìn bầu trời đột nhiên đen nhánh, lộ ra vẻ sợ hãi. Trưởng thôn, làm sao đây? Trưởng thôn có chuyện gì vậy? Trưởng thôn, có phải ông trời nổi giận không? Tất cả thôn dân đều kinh hoàng kêu lên. Trong lòng trưởng thôn thì cũng rất sợ hãi, nhưng vẫn mạnh mẽ lấy hết dũng khí nói to: tất cả yên lặng đi, không có chuyện gì lớn đâu. Cho dù có chuyện, không phải còn có Tam Thanh Quan ở đây sao? Không sai, chúng ta đi Tam Thanh Quan thôi. Đi, cầu Tam Thanh Đạo Tổ phù hộ thôi. Tất cả thôn dân lập tức yên lặng xuống, nghe thấy danh hiệu của Tam Thanh Quan giống như tìm được người tâm phúc vậy. Toàn bộ thôn dân của Đại Thạch Thôn đi ra ngoài, dưới sự thấp thỏm bất an, cầu xin người chết phù hộ, đi đến Tam Thanh Quan. Những thôn khác thì cũng là một mảnh bối rối, vô số sơn dân kinh hoàng quỳ xuống đất cầu nguyện. Tất cả dã thú, hồng thú bên trong sơn mạch đều hoảng sợ náo động, có con thì chui vào trong sơn động run lẩy bẩy, có con thì kết đội chạy toán loạn. Rừng núi một mảng tưng bừng. Tầng mây đỏ thẫm tiếp tục lan tràn ra ngoài, dần dần thì các thành trì xung quanh cũng rơi vào một mảnh hắc ám. Rất nhiều người quỳ gối trước mặt thần miếu khẩn cầu. Từng đầu dã thú, hung thú bị chém giết, ném vào trong tế đỉnh trước mặt thần miếu, hóa thành một trận khói đen. Phàm nhân thì không thể nhìn vào u minh giới. Từng tòa thành trì thần linh lơ lửng trên không, giống như mặt trời huy hoàng vậy. Tất cả quỷ binh đã sẵn sàng chiến đấu. Rất nhiều quỷ thần cũng bị hốt hoảng. Vậy mà tà thần lại thoát sao? Chẳng lẽ Thẩm Nhị tiên sinh không thể phong ấn tà thần sao? Về phần dựa vào lực lượng chính mình ngăn cản tà thần, các quỷ thần căn bản không có loại ý nghĩ xa vời này. Phải biết đó là tà thần mà phu tử tự mình phong ấn, làm sao bọn hắn có thể ngăn cản đây? Bên trong tầng mây màu đen, quỷ ảnh bất hủ tộc ngẩng đầu âm trầm nói: thật sự không phải là bất hủ tộc ta. Triệu Hân Duyệt lo lắng nhìn phía dưới, tức giận nói: nếu như tạo thành mầm tai họa, ta chắc chắn giết ngươi. Ma ảnh nhìn về phía của Triệu Hân Duyệt, con mắt đỏ như quỷ hỏa nhảy lên, cười khằng khặc nói: coi như không phải là bất hủ tộc ta, nhưng mà có thể cho thư viện nếm chút phiền phức, ta cũng rất tình nguyện. Chương 144, Bình An Trấn Ma Hồn. Phía sau khí tức màu đỏ thẫm của tà thần là vô số ma hồn đang rít gào. Mấy vạn ma ảnh từ bên trong trận pháp phong ấn xông ra, hóa thành từng đạo bóng đen, nhanh chóng bỏ chạy. Những chỗ đi qua từng con dã thú, hung thú đổ xuống, huyết dịch toàn thân bị hút khô. Nội tâm của Lý Bình An thì hơi động. Không được, những ma hồn này mà chạy ra ngoài thì không có trận pháp áp chế, tu vi sẽ nhanh chóng tăng lên. Lúc đó thì toàn bộ Thương Man Sơn Mạch này sẽ không còn sinh cơ nữa. Trong lòng vội vàng nói: hệ thống, lấy ban thưởng luận ngữ. Đinh, đã lấy ra luận ngữ. Lý Bình An thì đưa tay chụp ở trước mặt một cái. Một quyển sách ngưng hiện ra từ trong hư vô, bị Lý Bình An nắm ở trong tay. Lý Bình An cầm lấy luận ngữ, trong lòng thoáng hiểu ra. Mình có thể mượn nhờ luận ngữ này thi triển ra hạo nhân chi khí của người viết quyển sách này. Lý Bình An để luận ngữ xuống, nhỏ giọng thì thầm: thiên địa có chính khí, hỗn loạn nhưng vẫn tồn tại. Một vòng mặt trời, một vòng ngân nguyệt hiện lên từ phía sau Lý Bình An. Mặt trời hạo nhiên, ngân nguyệt mát lạnh. Dưới là non sông, bên trên là nhật tinh. Nhân viết hạo nhiên, bái hồ tắc thương minh. lấy Lý Bình An làm trung tâm. Hạo nhiên chính khí màu trắng giống như đại dương mênh mông dậy sóng vậy, bao trùm ra bốn phía. Những nơi đi qua thì mây đen tiêu tán, vạn thú thần phục, ma hồn run rẩy. Bên trong sơn cốc, Bạch Vân thản nhiên vuốt râu. Sự tình trong dự liệu, chỉ là không nghĩ tới quan chủ còn có loại lực lượng này, hình như không phải lực lượng của đạo môn thì phải. Những người khác thì khiếp sợ nhìn Lý Bình An gánh Nhật Nguyệt đứng ở đầu thuyền. Vậy mà hắn lại mạnh như vậy sao? Đột nhiên rất nhiều người nghĩ đến, hình như vừa rồi mình có nói qua là muốn tìm đứa bé cướp giật kia tính sổ thì phải. Toàn thân lập tức dùng mình một cái, mồ hôi lạnh ào ào chảy xuống. Đám người Đại Thạch Thôn đang đi đến Tam Thanh Quan, dừng lại ngẩng đầu nhìn bầu trời đã khôi phục ánh sáng. Có người thì nhỏ giọng hỏi, trưởng thôn, bầu trời đã phục hồi kìa, chúng ta còn đi hay không? Trưởng thôn thì kiên định nói, đi, nhất định phải đi. Thôn dân tiếp tục lên núi. Bách tính cầu nguyện trong các thành trì xung quanh càng phát ra tiếng hoan hô chiến thần. Thần linh hiển linh, xua tan tà ác, tâm tình hiến tế càng thêm tăng vọt. Bên trong sơn cốc, Lý Bình An nhìn mấy vạn ma hồn bị hạo nhiên chính khí trói buộc, cảm nhận cánh tay chỉ điểm ra hạo nhiên chi khí như hóa thành một thể với mình. Trong lòng thì dâng lên một cỗ suy nghĩ có lẽ có thể làm như vậy, nói, Bạch Vân, lấy một bình rượu tới đây. Bạch Vân thì cung kính nói, vâng. Phong Thiên Dưỡng vội vàng đi tới, cung kính định nót nói, đại nhân, chỗ ta có. Hắn đưa tay lấy một bình rượu bằng sứ từ trong ngược ra, cung kính đi lên trước hai bước, vận dụng nguyên khí nâng bình rượu bay về phía của Lý Bình An. Lý Bình An thì tiếp nhận bình rượu tùy ý nói, nhìn ngươi có chút quen quen nha. Khóe miệng của Phong Thiên Dưỡng co giật hai cái, cung kính nói, tại hạ cai quản không nghiêm, đã từng xung đột một lần với cả quán chủ, may mắn được quán chủ tha cho một mạng. Phong Thiên Dưỡng vô cùng cảm kích, nhất định sau này sẽ như thiên lôi để quán chủ sai đâu đánh đấy. Ờ, Lý Bình An tùy ý gật đầu nói, nhớ ra rồi. Những người còn lại bên trong sơn cốc đều ghen ghét nhìn Phong Thiên Dưỡng, vậy mà cũng nhắc lên quan hệ với cả vị đại lão này sao? Phong Thiên Dưỡng khiêm tốn cúi đầu xuống, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý. Lý Bình An thì đưa tay mở nắp bình ra, dốc ngược bình rượu lên, chút hết rượu trong bình xuống, một giọt thì cũng không thừa. Phong Thiên Dưỡng hơi có chút đau lòng, đó toàn là rượu ngon đấy. Ngón tay của Lý Bình An thì hơi vẽ vào không trung, thử lấy hạo nhiên chính khí vẽ bùa. Vậy mà thật sự được. Một đạo quỷ phù lóe lên bạch quang, lơ lửng ở giữa không trung. Ánh mắt của Lý Bình An hiện ra vẻ vui mừng. Cánh tay vỗ lên phía trên phù triện. Phù triện lập tức dán vào đáy bình. Trên thân bình thì hiện lên một đạo lưu quang. Lý Bình An quay miệng bình về phía mấy vạn ma hồn quát. Câu linh! Miệng bình lập tức phát ra một cỗ hấp lực kinh khủng. Mấy vạn ma hồn không có chút phản kháng nào. Ô ô kêu khóc, hóa thành từng sợi khói đen bay vào trong bình. Chỉ một chút thời gian, tất cả ma hồn đều đã biến mất không còn. Lý Bình An thì lại phất tay vẽ một tấm bùa chú dán ở miệng bình. Cái bình này không ngừng lắp lư, lập tức khôi phục lại bình thường. Khóe miệng của Lý Bình An lộ ra một nụ cười mỉm. Hệ thống nói không sai. Thật ra hạo nhiên chính khí nho ra và linh khí đạo môn có chút liên hệ. Thật sự là có thể sử dụng để vẽ bùa. Lúc này thì Nhật Nguyệt lơ lửng phía sau Lý Bình An chậm rãi tán đi. Hạo nhiên chi khí ngưng tụ ở giữa thiên địa cũng phiêu giật giống như bèo trôi không dễ. Lý Bình An thì không khỏi thở dài trong lòng một tiếng. Đều nói trong ngực đại nho giấu Nhật Nguyệt Sơn Hà, quả thật không giả chút nào. Chương 145: Tà thần thoát phong ấn. Triệu Hân Duyệt ở trên trời lộ ra một nụ cười đắc ý. Người thua. Ma ảnh rung động nhìn Hạo Nhiên chính khí tràn ngập thiên địa, khàn khàn nói. Cái này là lực lượng gì? Triệu Hân Duyệt đưa tay nắm một sợi Hạo Nhiên chính khí, ánh mắt lóe lên vui mừng nói. Đây là lực lượng Nho gia chúng ta, lực lượng thật thần túy. Bỗng nhiên ma ảnh nhìn về phía của Triệu Hân Duyệt, nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng đắc ý, tà thần chưa có chân chính đi ra đâu. Ngươi đang nói ta sao? Một giọng nói không chút tình cảm nào vang lên ở bên người của ma ảnh. Con ngươi tinh hồng của ma ảnh co rụt lại, toàn thân cứng ngắc. Ở trong mắt của Triệu Hân Duyệt, một nam tử tóc đen bồng bềnh đứng đằng sau lưng của ma ảnh, toàn thân không có nửa điểm khí tức, so với cả người thường thì còn muốn bình thường hơn. Khóe miệng của Triệu Hân Duyệt lộ ra một nụ cười khổ. Hắn vẫn đi ra. Ma ảnh chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía nam tử áo đen cung kính nói. Tại hạ mưu đồ mấy trăm năm, rốt cục cũng cứu được đại nhân thoát nạn, thật sự là đáng mừng. Đây chính là Thẩm Nhị tiên sinh của thư viện, đệ tử thân truyền của phu tử. Đại nhân bị phu tử phong ấn nhiều năm như vậy, chắc hẳn trong lòng tràn đầy oán khí. Nàng chính là lễ gặp mặt tại hạ dâng cho đại nhân. Tà thần nhếch miệng, hiện ra một nụ cười tà mị nói. Vì cứu ta mà mưu đồ mấy trăm năm, vậy ngươi có biết bản tọa vốn xuất thân từ thư viện không hả? Cái gì? Ma ảnh phát ra một tiếng kinh hô. Vẻ mặt của Triệu Hân Duyệt cũng lập tức thay đổi. Vậy mà tên tà thần này lại xuất hiện từ thư viện sao? Chẳng lẽ là hắn? Một bàn tay tà thần vỗ đến chỗ ma ảnh. Nội tâm của ma ảnh giật mình, vô ý thức muốn di hình hoán vị. Nhưng mà làm thế nào thì thân thể cũng không động được. Trong miệng dâng lên một cái ý niệm, thao túng không gian, siêu phàm chi cảnh. Tà thần nhẹ nhàng đập một bàn tay lên vai ma ảnh. Bộp một tiếng, ma ảnh bị đập dưới như lưu tinh, ầm ầm đâm vào sơn cốc. Đại địa lập tức chấn động, đá vụn bay tán loạn. Tất cả mọi người bên trong sơn cốc thì đều bị lay động một trận. Cũng may, tất cả mọi người đều có tu vi không tệ, nếu lúc này mới không bị đá vụn đả thương. Mọi người tỉnh táo nhìn lại, chỉ thấy trung tâm sơn cốc xuất hiện một cái hố lớn, không biết sâu bao nhiêu. Một khắc sau, Triệu Hân Duyệt cũng chật vật từ không trung rơi xuống, lơ lửng ở trên sơn cốc. Triệu Hân Duyệt quay đầu nhìn về phía của Lý Bình An, lo lắng nói. Lý công tử, tà thần đã thoát khỏi phong ấn rồi. Xin Lý công tử giúp ta một chút, đuổi bắt tà thần. Lý Bình An thì câm lặng nhìn Triệu Hân Duyệt. Ngươi muốn ta chết sao? Tiểu nha đầu, hắn thấy ta đi ra. Một giọng nói từ trên không truyền đến. Tà thần chậm rãi bay xuống, trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên nụ cười tà mị, nhìn Lý Bình An rồi nói. Ta nói đúng không? Ngươi chính là ánh mắt của chủ nhân. Lý Bình An vô ý thức nói. Ngươi phát hiện ra ta sao? Lông mày của tà thần nhíu lại. Quả nhiên là hắn. Thủ đoạn thật cao minh. Người này không dễ đối phó. Lý Bình An và tà thần hai mắt nhìn nhau. Lý Bình An chột dạ. Đáng chết. Đã bảo không nên tham gia cái phong ma này rồi. Loại chuyện này vốn không an toàn. Tà thần thì nghiêm nghị thầm nghĩ. Người kia là ai? Chẳng lẽ cũng là hậu bối của thư viện sao? Loại công kích vừa rồi của hắn đã có thể tạo thành uy hiếp cho ta. Hai người đối mặt, khí tức sát phạt tràn ngập bên trong sơn cốc. Tất cả mọi người cảm giác trong lòng nặng nề. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ trong địa động chui ra, nhanh chóng áp sát mặt đất bay về nơi xa. Thân ảnh tà thần lóe lên xuất hiện ở phía trên bóng đen, đạp xuống một cước. Bịch một tiếng, một đạo kinh khí màu đen quét ra bốn phía. Tà thần dẫm lên ma ảnh, cười lạnh nói. Muốn chạy trốn sao? Ma ảnh dưới chân tà thần kêu lên. Ngươi không thể giết ta. Ta là người đã thả ngươi ra cơ mà. Ta là ân nhân của ngươi. Từ khi nào ma tộc lại giảng ân tình vậy? Tà thần hơi động chân. Một cỗ tà thần chi lực màu đỏ thẫm thẩm thấu vào trong cơ thể của ma ảnh. Ma ảnh phát ra tiếng kêu thê thảm. Trên người xuất hiện từng đường tuyến đỏ như máu, nhìn như từng đạo dung nham lưu chuyển vậy. Triệu Hân Duyệt thì hạ xuống bên cạnh Lý Bình An, sốt ruột nói: Lý công tử, xin người giúp ta một chút, nếu như tà thần chạy đi, sinh linh sẽ đổ thán. Lý Bình An thì bất đắc dĩ nói: Ta cũng không có cách nào. Chương 146 Tiểu Sư Thúc. Hắc y tà thần nhìn về phía của Lý Bình An, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Xem ra hắn không phải đến để đối địch với ta. Nếu không thật sự đánh nhau thì cũng chưa biết ai thắng ai bại. Dưới chân hơi dùng lực một chút, ma ảnh bịch một tiếng nổ tung ra, huyết nhục màu đen văng khắp nơi, rơi trên mặt đất bốc lên hơi nóng. Triệu Hân Duyệt cắn răng ngẩng đầu nhìn tà thần, nắm chặt xích giới, thấy chết không sờn, kiên định nói: Cho dù ta có chết thì cũng sẽ không cho ngươi rời đi. Hắc y tà thần lộ ra vẻ kỳ lạ nhìn Triệu Hân Duyệt. Lý Bình An thì vội vàng kéo cánh tay của Triệu Hân Duyệt nói: Chưa đến mức này đâu. Có phải ngươi đã quên phu tử để lại cho ngươi pháp bảo tất thắng hay không? Triệu Hân Duyệt sững sờ: Sư phụ ban cho ta bảo vật tất thắng sao? Đúng rồi, tại sao ta lại quên mất cái chuyện này cơ chứ? Nàng nhìn về phía hắc của tà thần, nghiêm nghị nói: Tà thần, lão sư đã sớm biết được ngươi sẽ ra ngoài, nên đã để lại cho ta bảo vật đối phó với ngươi. Ngươi trốn không thoát đâu. Hắc y tà thần thản nhiên nói: Thật sao? Triệu Hân Duyệt nhìn tà thần, duỗi tay ra. Một cái cẩm nang hiện lên. Mở cẩm nang ra, thấy bên trong là một trang giấy thì lập tức sửng sốt. Đã nói là pháp bảo đối phó tà thần cơ mà, tại sao lại là một phong thư? Lý Bình An vội vàng nói: Nhìn xem phía trên viết cái gì. Có phải là nhược điểm có thể uy hiếp của tà thần không? Triệu Hân Duyệt tức giận nói: Tại sao sư phụ ta lại làm ra loại chuyện này? Nhưng mà nàng vẫn mở trang giấy ra nhìn lại, càng xem thì sắc mặt càng kỳ lạ, ánh mắt lóe lên, hết nhìn hắc y nhân tà thần, rồi lại nhìn trang giấy. Lý Bình An thì vội vàng nói: Phía trên viết cái gì vậy? Ánh mắt của Triệu Hân Duyệt lóe lên một tia mờ mịt, há to miệng, muốn nói lại thôi. Nàng bỏ trang giấy vào trong cẩm nang, nhìn hắc y tà thần thi lễ nói: Đệ tử Triệu Hân Duyệt bái kiến tiểu sư thúc. Cái gì? Tà thần là tiểu sư thúc của thập nhị tiên sinh sao? Vậy không phải là sư đệ của phu tử sao? Tại sao lại bị phong ấn cơ chứ? Mọi người bên trong sơn cốc thì không nhịn được thấp giọng hét lên. Lý Bình An hết nhìn Triệu Hân Duyệt, lại nhìn hắc y tà thần. Khó trách trước đó có cảm giác kỳ lạ, dường như không có nửa điểm sát ý gì cả. Đối đãi với cả Triệu Hân Duyệt và với cả tên ma tộc kia hoàn toàn là hai cái thái độ khác nhau, không nghĩ tới là người một nhà. Lý Bình An thì nhịn cười đứng bên cạnh, quái lạ nhìn hai người, có một loại cảm giác như xem gia đình máu chó nói chuyện vậy. Hắc y tà thần quét nhìn một vòng, tiếng nghị luận lập tức biến mất. Tất cả mọi người bên trong sơn cốc xoay người cúi đầu, cung kính đến mức không thể cung kính hơn. Hắc y tà thần chậm rãi nói: Vị sư huynh kia của ta nói gì? Triệu Hân Duyệt ngẩng đầu nhìn hắc y tà thần, nghiêm túc nói: Lão sư nói nếu như tiểu sư thúc muốn rời đi thì cứ rời đi, nhưng mà đừng giết chóc bừa bãi. Hắc y tà thần cười hắc hắc hai tiếng rồi nói: Giết chóc bừa bãi? Ta giết chóc bừa bãi khi nào vậy? Chính bọn hắn làm sai thì phải gánh chịu hậu quả. Không phải công bằng chính nghĩa là do vị sư huynh kia của ta nói sao? Nhưng ngài dùng quỷ phạt người ta là tà đạo. Khóe miệng tà thần lộ ra một nụ cười tà dị nói: Vì thế ta mới là tà thần. Hắc y tà thần đánh giá Lý Bình An nói: Người rất không tệ, là người theo đuổi tiểu nha đầu này sao? Lý Bình An, Triệu Hân Duyệt cùng ngơ ngác. Tất cả mọi người bên trong sơn cốc đều vảnh tai, kỳ lạ, quá kỳ lạ. Lý Bình An thì lấy lại tinh thần, vội vàng nói. Này, ngươi đừng hiểu lầm, ta và Thẩm Nhị tiên sinh chỉ là bèo nước gặp nhau thôi. Tà thần hơi gật đầu cười nói. Vừa thấy đã yêu sao? Ta hiểu rồi. Lý Bình An ngơ ngác. Ta vừa thấy, đã yêu lúc nào vậy? Lỗ tai ngươi có bệnh à? Triệu Hân Duyệt thì cũng tức giận nói. Tiểu sư thúc, ngươi mà cứ nói lung tung như vậy nữa, ta sẽ báo cáo sư phụ, phong huấn ngươi lần nữa đấy. Vậy hắn phải bắt được ta trước rồi nói. Đột nhiên thân ảnh tà thần biến mất trong không trung, nhưng mà giọng nói lại quanh quẩn trong sơn cốc. Sơn cốc yên tĩnh mấy giây, Lý Bình An thì có chút mờ mịt nói. Kết thúc như vậy sao? Triệu Hân Duyệt chán nản, nhẹ gật đầu nói. Thật không nghĩ tới người bị phong ấn lại chính là tiểu sư thúc của ta. Hơn nữa, ta còn làm hư phong ấn. Sau khi trở về thì lão sư sẽ tức giận mất thôi. Lý Bình An thì an ủi nói. Không sao đâu, có lẽ phu tử đã sớm nghĩ đến là tình huống này rồi, cho nên mới cho ngươi cầm cái cẩm nang kia đi. Triệu Hân Duyệt u oán nhìn Lý Bình An nói. Thời điểm những sư huynh sư tỷ khác đến gia trì phong ấn, sư phụ cũng đều cho bọn họ cẩm nang, chỉ là đâu phải đến ta đâu. Chương 147 Phong ma kết thúc. Lý Bình An mặt nghẹt, trong lúc nhất thời không phản bác được. Triệu Hân Duyệt lại vui mừng nói. Còn may, ma hồn không chạy đi, nếu không tội trạng của ta rất lớn. Nàng quay người, nhìn về phía sân cốc, vung tay lên, một đạo bạch quang vẩy ra, bao phủ túi hồn châu của mỗi người vừa mang ra. Bạch quang bao phủ túi hồn châu, lập tức phát ra ánh sáng màu u lục. Túi hồn châu biến thành màu ngà sữa. Toàn thân của Thạch Hạo thì giống như biến thành người ánh sáng vậy, rất là bắt mắt. Cho dù phía dưới có người hận đến nghiến răng thì cũng không dám nói nhiều một câu. Triệu Hân Duyệt miễn cưỡng cười nói. Sự tình phong ma tới đây đã kết thúc rồi, các người đều trở về đi. Nội lão viện trưởng thư viện An Khánh hiện lên một tia mờ mịt. Cả đời vì phong ma mà cố gắng, rất nhiều đêm gặp ác mộng thấy tà thần phá phong mà ra ngoài. Nguy hiểm thiên hạ. Hiện tại nhiệm vụ kết thúc rồi sao? Trong lòng lại cảm giác trống vắng. Lão viện tử xoay người hữu khí vô lực nói. Vâng. Những người còn lại thì cũng đều cung kính nói. Tuân lệnh Thẩm Nhị tiên sinh. Bạch Vân nhảy lên bích ngọc phi chu. Phi thuyền chậm rãi bay lên phá không rời đi. Bạch Vũ Trần ở bên trong sơn cốc thở phào một hơi. Quay người nhìn về phía các thế lực. Cung kính thì lễ nói. Đa tạ chư vị viện chủ. Bạch Vũ Trần ở đây cảm ơn. Không dám không dám. Bạch công tử khí khí rồi. Chúng ta cũng có được chỗ tốt mà. Về sau loại chuyện này càng nhiều càng tốt mới đúng. Mọi người thì nhao nhao đáp lời. Một lát sau phi thuyền lướt qua tầng trời, dừng lại ở phía trên Tam Thanh Quan. Chậm rãi đáp xuống hậu viện Tam Thanh Quan. Thành Tuyết Thành Vũ dẫn đầu từ trên phi thuyền nhảy xuống. Sau đó là Thạch Hạo toàn thân lóe lên tia chớp, dẫn theo Bạch Hiểu Thuần nhảy xuống, dọa cho Bạch Hiểu Thuần lập tức nhắm mắt lại. Lúc rơi xuống mặt đất thì mới dám mở mắt ra. Đám người Lý Bình An từ trên phi thuyền bay xuống. Triệu Hân Duyệt duỗi tay ra, phi thuyền thu nhỏ lại bay tới chỗ Triệu Hân Duyệt. Bị Triệu Hân Duyệt thu vào trong tay, giống như một món đồ mỹ nghệ tinh xảo vậy. Lý Bình An thì hâm mộ liếc nhìn một cái. Đến lúc nào ta mới có loại pháp bảo này đây? Không ngờ tọa kỵ của quán chủ Tăng Thanh Quan như ta lại là một con trâu. Một chút thể diện cũng chẳng có. Thanh Phong mặc một thân váy đỏ từ bên ngoài đi tới, nhẹ nhàng đung đưa vòng eo cười nói. Quán chủ, rốt cuộc các người cũng trở về rồi. Bỗng nhiên con mắt của Lý Bình An trừng lớn kinh ngạc nói. Thanh Phong, tại sao ngươi lại ăn mặc như vậy? Đạo bào của ngươi đâu? Thanh Phong thì dạo qua một vòng, tung váy đỏ, cười hì hì nói. Đạo bào giặt rồi. Lý Bình An thì không còn gì để nói cả. Cái trán hẳn lên gân xanh. Đạo bào công năng tự lọc, cần phải giặt sao? Tâm tình u buồn của Triệu Hân Duyệt lập tức buông lỏng, khóe mắt lộ ra vẻ mỉm cười nói. Ta cảm thấy Thanh Phong mặc như vậy rất xinh đẹp. Thanh Phong thì ném cho Triệu Hân Duyệt một cái mị nhãn. Vẫn là Thập Nhị tiên sinh có con mắt. Thanh Tuyết, Thanh Vũ hưng phấn chạy tới, mỗi người lôi kéo một cánh tay của Thanh Phong. Thanh Tuyết ngẩng đầu nhìn Thanh Phong, ghen tị nói. Sư muội, ngươi thật xinh đẹp. Thanh Vũ thì liên tục gật đầu, ghen tị nói tiếp. Đúng vậy, đúng vậy. Ta cũng muốn trở nên xinh đẹp như vậy. Thanh Phong cười hì nói. Chờ các ngươi trưởng thành, các ngươi sẽ trở nên đẹp hơn. Thạch Hạo và Bạch Hiểu Thần cũng tò mò nhìn Thanh Phong, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Bạch Vân thì răn dạy nói. Thanh Phong, đây là đạo quán, mặc như này còn thể thống gì nữa, còn không nhanh thay ra đi. Thanh Phong thì mí môi một cái, cúi đầu nói. Vâng. Bóng người phập phù đi đến cản viện. Ánh mắt của Thanh Tuyết và Thanh Vũ hơi chuyển, vội vàng đi theo. Bạch Vân áy náy nói. Quán chủ, đều tại ta dạy bảo không nghiêm. Lý Bình An thì xua tay nói. Không phải là lỗi của ngươi, mọi người đều có lòng yêu thích cái đẹp mà. Chỉ là thẩm mỹ của Thanh Phong thì đi chạch quá. Bạch Vân nghiêm túc nói. Đệ tử đạo môn chúng ta cần nhất chính là tâm tinh lột xác, chứ không phải là quan tâm tới xấu đẹp bên ngoài. Lý Bình An kinh ngạc nhìn Bạch Vân một cái. Ngộ tính rất cao nha. Bạch Vân thì nhìn thoáng qua Triệu Hân Duyệt, trong mắt mang theo ý cười nói. Quán chủ, ta đi chiêu đãi khách hành hương bên ngoài một chút đây. Đi đi. Bạch Vân lớn tiếng nói. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thần, đi theo ta. Hai đứa cười hì hì nói. Được. Rồi nhảy nhót đi theo Bạch Vân ra phía ngoài. Lý Bình An thì nhàn nhạt nói. Thạch Hạo, ở lại. Thạch Hạo thì sững sờ, lập tức đứng lại. Bạch Hiểu Thần vụng trộm nhìn Thạch Hạo một chút, sau đó cho hắn một cái ánh mắt tự cầu phúc đi, rồi nhanh chóng đi theo Bạch Vân ra phía bên ngoài. Chương 148, lai lịch của Tiểu Sơ Thúc. Người đi theo ta. Lý Bình An quay người đi vào đại sảnh. Thạch Hạo thì theo sát phía sau. Triệu Hân Duyệt cũng tò mò đi theo. Đến đại sảnh thì Lý Bình An ngồi lên vị trí chủ vị. Triệu Hân Duyệt ngồi bên trái hắn. Thạch Hạo thì thành thành thật thật đứng ở phía dưới. Lý Bình An đánh giá Thạch Hạo, nghiêm túc nói. Trên người ngươi là cái gì vậy? Thạch Hạo thì cúi đầu nhìn thoáng qua, giật mình nói. Cái này sao ạ? Hắn lấy từng túi chia lớp xuống, vui mừng nói. Sư phụ, trong này đều là hồn châu. Tự ngươi lấy được sao? Thạch Hạo lắc đầu. Lý Bình An thì nhíu mày, nghiêm nghị nói. Vi sư dạy ngươi thế nào, không thể lấy mạnh hiếp yếu, không được hại người lợi ta, vậy mà ngươi lại đi cướp sao? Thạch Hạo thì sững sờ, vội vàng giải thích. Con không có. Rõ ràng là bọn hắn thấy ta dễ bắt nạt, muốn cướp đoạt của ta, sau đó thì thực lực quá kém, bị ta đánh lại, đây đều là chiến lợi phẩm mà. Lý Bình An thì lập tức ngơ ngác. Chiến lợi phẩm sao? Nghĩ đến vừa rồi Thạch Hạo đeo túi hồn châu ở trên người, hoài nghi nói. Không phải là ngươi vẫn luôn mang những thứ này trên người chứ? Thạch Hạo gật đầu, đúng vậy. Lý Bình An thì không còn gì để nói. Ngươi không cướp đoạt, nhưng ngươi làm vậy là đang câu cá, ngươi biết không? Thạch Hạo thì tỏ vẻ ngây thơ hỏi. Câu cá là cái gì á? Con không biết. Triệu Hân Duyệt cười nói. Tiểu Thạch đầu, thật thông minh. Thạch Hạo thì ngẩng đầu, lộ vẻ đắc ý. Sau đó cầm lấy hồn trâu, sâu thành chuỗi, đưa cho Lý Bình An nói. Sư phụ, cho người này. Sắc mặt của Lý Bình An hơi đổi nói. Ngươi có nguyện ý chia sẻ những hồn châu này cho sư tỷ sư đệ của ngươi không? Thạch Hạo thì tỏ vẻ không thèm để ý nói. Được ạ. Lý Bình An nói, hồn châu này có thể tăng cường độ linh hồn lên, có lợi ngưng kết nguyên thần. Trước hết thì vi sư sẽ giúp các ngươi. Chờ ngày sau, vi sư dạy các ngươi một môn pháp tu luyện nguyên thần rồi, lại lợi dụng hồn châu tu luyện. Nếu không trực tiếp hấp thu thì sẽ quá lãng phí. Thạch Hạo thì hì hì cười bái lại nói, tạ ơn sư phụ. Lý Bình An thì duỗi ngón tay ra, mỗi một phủ văn từ đầu ngón tay bay ra, hóa thành một đầu tiểu linh xà, vần quanh túi hồn châu một vòng, sau đó mang theo túi hồn châu bay trở về lòng bàn tay của Lý Bình An. Lý Bình An thì tùy ý để túi hồn châu lên bàn, xếp thành một đống, tỏa ra hào quang màu trắng như là một đống bạch ngọc vậy. Thạch Hạo thì lắc cổ tay, xoay mông cười hì nói, không có hồn châu, cả người thật nhẹ nhõm. Lý Bình An thì không vui nói, bớt lắm mồm đi, ra ngoài. Vâng. Thạch Hạo cười hì hì chạy ra phía ngoài. Triệu Hân Duyệt cười nói, mấy vị đồ đệ này của Lý công tử đều là nhân trung long phượng, chắc chắn ngày sau sẽ chấn kinh thế nhân đây. Cái gì mà nhân trung long phượng, toàn là một đám không biết nghĩ. Lý Bình An thì chậm rãi lắc đầu. Lý Bình An hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, đến cùng thì cái vị sư thúc kia của ngươi là sao vậy? Tại sao là tà thần? Đương nhiên nếu như không tiện nói ra thì cũng có thể không nói. Cũng chẳng có gì giấu giếm cả. Triệu Hân Duyệt nhẹ nhàng nói, ban đầu tiểu sư thúc tên là Mạnh Hạo Nhiên. Lý Bình An sợ hãi kêu lên, cái gì? Điền viên thi nhân Mạnh Hạo Nhiên? Điền viên thi nhân? Tiểu sư thúc không am hiểu thơ ca đâu. Triệu Hân Duyệt thì nghi hoặc nhìn Lý Bình An. Lý Bình An thì ngượng ngùng cười một tiếng, không có gì, nhớ tới một vị cố nhân thôi. Triệu Hân Duyệt mang theo vẻ sùng bái mơ hồ nói, tiểu sư thúc chính là thiên chi kiêu tử chân chính, 5 tuổi luyện khí, 100 tuổi ngũ cấp, về sau một mình sáng tạo Hạo Nhiên kiếm pháp, tiến vào siêu phàm chi cảnh, ngực nạp thiên địa sơn hà, khí hướng lên 9 tầng mây, từng một kiếm ép thánh tử thánh đường, một kiếm đánh bại đại trưởng lão kiếm thần sơn, trên biển mênh mông liên tục trảm long, nhất kiếm đông lai chấn áp tử hải, không ma dám ra, lấy lực lượng một người chấn áp toàn bộ thời đại. Trong đầu của Lý Bình An hiện ra cảnh tượng một thiếu niên kiêu ngạo, lưng đeo trường kiếm đội trời đạp đất, muốn so độ cao cùng ông trời, liền vội vàng hỏi, sau đó thì sao? Tại sao sau đó hắn lại thành một tà thần, còn bị phu tử chấn áp nữa? Triệu Hân Duyệt thì u buồn không cam lòng nói, về sau thì u minh náo động, vô số oan hồn lệ quỷ xông vào nhân gian, tiểu sư thúc phụng mệnh tiến đến trấn áp quỷ triều, nhưng mà lại ở trong đó yêu một người không nên yêu. Ai vậy? Trong mắt của Lý Bình An tràn đầy vẻ kỳ quái. Thị nữ Minh Vương quỷ tộc, Phần Thiên Khổng Tước. Lý Bình An sững sờ hỏi lại, Minh Vương? Và các bạn thân mến, tập của buổi đêm muộn ngày hôm nay kết thúc ở đây. Hôm nay thì mình khá là đau họng, nhưng mà không thể quên bộ truyện này để gửi tới mọi người được. Chúc mọi người một đêm ngon giấc nha. Goodbye.